Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, Ba Nguyên Trấn Thiên Trùy. Thiên Trùy, thông quỷ chi thuật, chính là một loại quỷ dị thuật pháp. Cửu Thiên Tà cũng là ngẫu nhiên phía dưới mới đến cái này một môn thông quỷ chi thuật. Thông quỷ chi thuật tu luyện cũng không đơn giản, cần dẫn đại lượng tai họa khí tiến vào cơ thể bên trong. Mà trời sinh có thể câu thông âm dương, Cửu Thiên Tà vốn chính là một cái trời sinh câu thông âm dương người. Lại là một cái tán tu, mò lăn lộn bò phía dưới, ngẫu nhiên được thông quỷ chi thuật. Hắn biết được cái này một môn thuật pháp cường đại, cũng biết tán tu khó xử. Tâm hắn hung ác, vì là tu luyện cái này một môn cường đại thuật pháp. Đi tới một tòa hạ đẳng ma quật, hấp thụ trong đó tai họa khí, do đó tu luyện thành công, nhưng đối với thân thể hắn tạo thành gần như không thể nghịch thương tổn. Tu vi đề bạt trở nên cực kỳ khó khăn, có thể thấy được biết đến thông quỷ chi thuật cường đại. Hắn cảm thấy hết thảy đều cảm thấy, lần này dùng huyết nhục yêu quả về sau, tu vi đạt đến trước nay chưa từng có mức độ, lấy thực lực như vậy thi triển ra thông quỷ chi thuật, càng mạnh mẽ hơn, cho gọi ra song giác ác quỷ. Song giác ác quỷ ở quỷ giới bên trong cũng không phải là phổ thông tạp binh tai họa, có thể so với vương cấp tai họa tồn tại, có thể lại bị Tần Phong một chùy đánh giết. Cái kia một chùy lực lượng kinh thiên động địa mà giật mình tục. Không chỉ là đánh giết song giác ác quỷ, càng đem hắc sắc vòng xoáy phá hủy. Thật là khủng khiếp một chùy. Người này rốt cuộc là người nào? Cửu Thiên Tà nhìn chằm chằm Tần Phong, trong lòng hất lên sóng biển. Vân Châu Thanh La Ti, tiểu đô thống trở lên cường giả, hắn đều là từng thấy, có thể chưa từng gặp Tần Phong có thực lực như thế. Tần Phong ở Vân Châu Thanh La Ti tuyệt đối không thể không hề danh khí mới đúng. Đến từ chính Thanh Thánh Cung, Cửu Thiên Tà trong lòng cảm giác nặng nề, nghĩ đến Thanh La Ti bên trong một cái cực kỳ địa phương đặc thù. Chỉ có Thanh La Ti các loại địa phương, vừa mới có thể bồi dưỡng được cường đại như thế thanh niên thiên tài. Toàn lực nhất kích, giết hắn, Cửu Thiên Tà suy nghĩ hiện lên, quyết định vận dụng thủ đoạn phi thường, lấy Tần Phong thực lực. Chỉ có toàn lực nhất kích vừa rồi mới có khả năng đánh chết hắn. Bằng không, kết quả đều sẽ dường như ác quỷ. Hắn chân nguyên trong cơ thể lưu truyền một luồng hung lệ, quỷ quyệt lực lượng ở cơ thể bên trong chảy xuôi theo. Ở hắn trên da, xuất hiện từng đạo quỷ quyệt phù văn, dường như cổ lão chú văn, lại như quỷ giới quỷ thuật. Hắn vận dụng là thông quỷ chi thuật bên trong bí thuật. Không hề tầm thường bí thuật. Một khi vận dụng, bất luận có thể hay không giết địch, đối với hắn đều có nhất định phản phệ chi lực. Có thể hiện ở loại tình huống này, không thể không như vậy. Ác quỷ chết, vòng xoáy không có. Cái này Thanh La Vệ rốt cuộc là người nào? Lại có thực lực như vậy, thủ đoạn như thế, coi như là vị thiên tài kia Cố Trường Sinh cũng không làm được đi. Thật kinh người lực lượng. Vừa nãy cỗ này lực lượng coi như là đoạt thiên cảnh tu sĩ bên trong cũng hiếm có thể đạt đến. Lâm Viễn Thắng một phương tu sĩ mỗi người chấn động phi thường. Liếc mắt cái kia tiêu tan hắc sắc vòng xoáy, hướng về Tần Phong nhìn lại. Cường đại như thế lực lượng, quả nhiên là kinh thế hãi tục. Phật gia lực lượng, luyện thể tu sĩ, Lâm Viễn Thắng ánh mắt nhất động, kinh ngạc đồng thời, hắn cũng đang suy tư Tần Phong lai lịch, chẳng lẽ là Phật Đà núi Phật tu? Phật Đà núi, chính là Vân Châu cảnh nội một tòa Phật môn tu luyện thế lực, thuộc về nhất lưu thế lực tầng thứ, Phật môn kim cương phương pháp tu hành, chính là luyện thể diệu pháp. Xuất hiện bạo lực hòa thượng không phải số ít, nhưng Phật Đà núi quy củ nghiêm ngặt, tu sĩ đều là đầu trọc, có thể Tần Phong cũng không phải là một người đầu trọc. trên thân cũng có rất đậm nặng hồng trần khí tức, căn bản không giống như là Phật Đà núi Phật Hiêu. Nếu là Phật Đà núi hoàn tục tu sĩ, cần làm không có cao thâm như vậy tu vi mới phải. Phật Đà núi tu sĩ đồng dạng sẽ không gia nhập Thanh La Ti. Cho dù là hoàn tục tu sĩ cũng là như thế. Hơn nữa, người này cùng Phong Huyền, Tả Minh Đạt cùng, đáng lẽ là cùng Cố Trường Sinh có nhất định liên hệ. Hắn rốt cuộc là người nào? Thanh La Ti dĩ nhiên xuất hiện như vậy nhân vật có tiếng tăm, cần thiết phải chú ý một ít. Tần Phong, Phong Huyền, Tả Minh Đạt kinh ngạc đánh giá Tần Phong. Bọn họ biết được Tần Phong cường đại, dù sao ở Phong Nguyệt Lâu biểu hiện đầy đủ kinh người. Thật không nghĩ đến, Tần Phong biểu hiện vậy mà như thế kinh diễm. Một truy tử đánh giết ác quỷ, phá hoại vòng xoáy. Đây chính là đoạt thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí đoạt thiên cảnh viên mãn vừa mới khả năng làm được. Lấy Tần Phong thực lực như vậy, ngay cả là tiểu đô thống Cố Trường Sinh cũng có chỗ không bằng. Nhưng vì sao Tần Phong sẽ cam nguyện trở thành Cố tiểu đô thống thân vệ? Kinh người như vậy thực lực, nếu như có thể tụ tập một ít Thanh La vệ, thậm chí có thể tranh cướp một hồi 8 cái tiểu đô thống vị trí. Đối với mọi người kinh hãi, chấn động, Tần Phong cũng không lưu ý. Hắn nâng lưu kim phi thiên truy, ánh mắt khóa chặt ở cửu thiên tà trên thân. Hắn có thể cảm ứng được cửu thiên tà trên người có một cỗ cường đại lực lượng đang nổi lên. Cái này một luồng lực lượng không phải chuyện nhỏ, không phải bình thường. Thân thể bản năng đối với cái này một luồng lực lượng sản sinh căm ghét tâm tình. Hay là nói là Phật Đà Kim Cương thân đối với cái này một luồng lực lượng 10 phần không thoải mái. Viên mãn cảnh giới Phật Đà Kim Cương thân không chỉ là cho Tần Phong mang đến vô cùng mạnh mẽ phòng ngự lực, ở một mức độ nào đó đối với yêu ma tai họa cực kỳ lực lượng đều có nhất định cảm ứng. Hắn đang nổi lên công kích, muốn trước giải quyết hắn. Tần Phong trong lòng hơi động, thân hình động tác, phi ưng tam thiên, thân hình tiêu tan trong lúc đó, biến mất tại chỗ cũ, tựa như tia chớp bắn ra, đảo mắt công phu, chính là xẹt qua mấy trăm mét khoảng cách, thẳng hướng cửu thiên tà, Phật Đà Kim Cương thân, bàn sơn đại pháp công lực lượng hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể. Bất cứ lúc nào theo cũng có thể điều động cường thịnh nhất trạng thái. Bắc Minh thôn thiên công vận chuyển phía dưới, một luồng bá đạo thôn hấp chi lực từ Tần Phong cơ thể bên trong xuất hiện, điên cuồng hút vào thiên địa linh khí, tự mang một luồng vòng xoáy lực lượng, lưu kim phi thiên truy ở các loại lực lượng gia trì phía dưới, phảng phất có được một loại thần huy quang mang lập lòe. Nhất kích xuất hiện, phảng phất mang theo người thiên địa thương khung chi lực, ẩn chứa vũ trụ tứ phương khả năng. Tam nguyên chấn thiên truy, thiên truy, siêu phàm tuyệt học. Tam nguyên chấn thiên truy chia làm thiên truy, búa, nhân truy, tam búa lực lượng mỗi người có không giống, nhưng từng người cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thiên truy lực lượng ẩn chứa thiên địa vũ trụ lực lượng. Một chùy bỗng nhiên oanh kích mà xuống, tứ phương không gian, khắp nơi thiên địa cũng phảng phất rơi vào vô tận áp bách bên trong. Phong tỏa ngăn cản cửu thiên tà tất cả đường lui, hung quỷ thần giết, cảm nhận được Tần Phong cái kia một chùy khủng bố cùng dọa người. Cửu thiên tà cũng không có một chút nào bảo lưu, hoàn toàn bùng nổ ra cơ thể bên trong cỗ này quỷ dị chi lực. Sử dụng ra hắn chiếm được thông quỷ chi thuật bên trong tuyệt sát chi chiêu. Hung sát quỷ khí, bạo ngược tà khí từ trên người hắn điên cuồng phun trào. Trường kiếm màu đen nhấc lên đồng thời, phảng phất có được vạn quỷ gào thét. Thiên tà dữ tợn giống như vậy, khủng bố phi thường, kiếm khí màu đen hung bạo lướt, phảng phất là chặt đứt thiên địa chính đạo. Phá hủy thế giới hạo nhiên một kiếm, vô số dữ tợn quỷ vật như muốn từ nơi này một kiếm bên trong tránh thoát. làm người kinh hãi gần chết. Oanh, hai cỗ tuyệt cường lực lượng ầm ầm đụng vào cùng một nơi. Kinh thế hãi tục lực lượng giống như bom nguyên tử bộc phát ra. Quét ngang lục hợp, hủy diệt bát hoang, đại địa chấn chiến, từng đảo vết rách hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán mà đi. Mỗi một vết nứt đều có sâu mấy chục mét độ, núi đá đổ nát, cây cỏ phá hủy, kinh hãi lên một đám thiên diện sơn điểu thú, mà ở cái này một luồng lực lượng phía dưới, thiên diện sơn thất giai thiên nhiên mê trận cũng sản sinh tác dụng. Từng luồng trận pháp chi lực từ từ trừ khử ngơ ngác năng lượng nổ tung. Bằng không, tại đây một luồng lực lượng phía dưới, thiên diện sơn cũng có thể bị phá hủy, làm tất cả bụi trần tản đi, vạn vật bình tĩnh lại, chỉ có một người đứng yên tại chỗ, đó chính là Tần Phong. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.